Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tách ra, chương 43, tách ra tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn Đoạn Thu cầm trong tay song kiếm xuyên tọa ở khiêu trùng chi gian. Sau khi cuồng hóa đại thúc nhiệt huyết sôi trào, hét lớn một tiếng liền chuẩn bị xông tới chiếm cái thoải mái. Ai biết Đoạn Thu trực tiếp ném ra trường kiếm trong tay. Sau đó cũng không thèm nhìn tới liền chạy ngược về. Điều này làm cho hét lớn một tiếng chuẩn bị xông tới đại thúc ngây người. Chạy mau a, vào lúc này Đoạn Thu món vũ khí đều thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó nhanh chân liền vượt qua đại thúc. Đại thúc ở một giây sau liền nhìn thấy Đoạn Thu ném qua trường kiếm trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ. Ánh sáng, kiếm khí trong nháy mắt chu vi 20 mét toàn bộ bị kiếm khí bao phủ. Vào lúc này đại thúc cũng phản ứng lại đây. Quay đầu liền lao nhanh lên. Vừa chạy vừa nói. Ta thi, người nhưng như vậy gần làm gì, kiếm khí thẩm phán. Skill này mỗi 24 giờ liền có thể sử dụng một lần. Uy lực to lớn hơn nữa không tiêu hao trong cơ thể năng lượng. Vào lúc này dùng để ngăn cản khiêu trùng là không thể thích hợp hơn. Kiếm khí thẩm phán phạm vi ít nhất cũng có 30 mét. Đoạn Thu mới ném đi không tới 50 mét khoảng cách. Cũng còn tốt đại thúc phản ứng nhanh. Không phải vậy phỏng đoán sẽ bị kiếm khí thẩm phán lan đến. Nhìn cùng lên đến đại thúc Đoạn Thu có thể không kịp nói chuyện cùng hắn. Tiếp tục lao nhanh lên. Vừa nãy giết chết đường lang trùng cùng một phần khiêu trùng cơ hồ đem trong cơ thể kiếm khí sử. Dụng xong tất, nếu như không nghỉ ngơi cũng chỉ có thể sử dụng phép thuật. Đoạn Thu còn không muốn bạo lộ chính mình nắm giữ năng lực ma pháp. Lúc bình thường lén lút tu luyện ở thời khắc mấu chốt nhất định sẽ hữu dụng. Kiếm khí thẩm phán phạm vi công kích liền không cần phải nói. Khiêu trùng tối thiểu phải đợi cái một phút mới có thể xông lại. Hai người thừa dịp cơ hội lao nhanh 15 phút, sau đó mới tìm được một tiểu khu dừng lại nghỉ ngơi. Vào lúc này khiêu trùng hẳn là sẽ không đuổi theo đi. Hai người trốn ở tiểu khu một tòa nhà lầu bên trong thở hổn hển một hồi khí. Sau đó Đoạn Thu liền lấy ra súng máy bán tự động từ trong hành lang quan sát bên ngoài. Đợi đại khái 5 phần nhiều chung cũng nhìn thấy khiêu trùng lại đây. Xem ra là thật sự bỏ qua rồi. Tạm thời an toàn, Đoạn Thu thở vào nhẹ nhõm nói, vãi lìn. Người đó là kỹ năng gì uy lực lớn như vậy? Đại thúc thả xuống búa sợ hãi không thôi nói rằng, tất sát kỹ a, ta hiện tại rất mệt, cần nghỉ ngơi, Đoạn Thu nói láo, muốn nhìn một chút đại thúc cái gì phản ứng. Đại thúc nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu kiệt sức dáng vẻ. Ở liên tưởng đến vừa nãy kiếm khí thẩm phán phạm vi lập tức xác định cái kỹ năng đó khẳng định tiêu. Hao rất lớn, từ trong lòng lấy ra chìa khóa cùng thanh sắt nói rằng. Người giúp ta nhìn, ta xem một chút có thể hay không mở cửa ra, đại thúc nói xong cũng hướng đi một tấm cửa lớn. Sau đó dùng thanh sắt bắt đầu khiêu tỏa, Đoạn Thu lườm một cái. Mẹo đầu nhìn kỹ tiểu khu cửa lớn phương hướng, bởi vì vừa nãy hai người lao nhanh hấp dẫn không ít tang thi đến đây. Tuy rằng đều là cấp thấp tang thi, thế nhưng số lượng cũng nhiều vô cùng, có điều khiêu trùng nhưng một con đều không nhìn thấy. Khoảng chừng qua 3 phút dáng vẻ, cái kia phiến cửa sắt còn chưa hề mở ra, sau đó liền nghe thấy đại thúc quán giận một câu, cao cấp cửa chống trộm a. Có khó khăn, nói xong cũng tiếp tục khiêu lên, ngay ở Đoạn Thu cảm giác hắn là không thể cậy ra thời điểm. Chỉ nghe môn vừa vang vẫn đúng là bị hắn mở ra. Vào đi, đại thúc đi tới cầm lấy búa hướng về Đoạn Thu vẫy vẫy tay. Đoạn Thu gật gật đầu hai người cùng đi tiến vào trong phòng. Rất hiển nhiên chứa cao cấp cửa chống trộm gia đình này phi thường cường hào. Mỗi cái địa phương đều có thể cảm nhận được cuộc sống của người có tiền. Nếu như không phải tận thế, lựa chọn ở loại này hộ hình bên trong tuyệt đối phi thường hưởng thụ. Nhẹ nhàng đóng lại cửa lớn, hai người liếc mắt nhìn nhau bắt đầu tìm kiếm có hay không tang thi tồn tại. rất nhiều tang thi đều sẽ bị ở nhà không ra được. Nhất định phải cẩn thận kiểm tra một chút mới có thể nghỉ ngơi. Xác nhận không có tang thi, đại thúc trực tiếp dùng quét cho bụi đồ vật thanh lý sofa cùng bàn. Sau đó liền đặt mông ngồi lên, Đoạn Thu cũng không khách khí hai chân chéo nguấy thoải mái nằm trên ghế salon. Trước ngươi là làm gì làm sao còn có thể khiêu tỏa, đại thúc nghe xong bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vốn là sẽ không, theo một gã khác người may mắn còn sống sót học được, được rồi. Ăn một chút gì đi, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút đồ ăn còn đang trên bàn. Sau đó chính mình mở ra một bình nước uống lên, đại thúc nhìn thấy đồ ăn sáng mắt lên trực tiếp nắm lên đến mấy cái ruột hun khói bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nói, có nhẫn không gian chính là tốt, người biết nhẫn không gian, Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Biết a, trước Lâm Lực thì có một, đáng tiếc. Phỏng đoán bị đường lang trùng cho giết chết, Đoạn Thu nghe xong nhún vai một cái. Xem ra là chính mình coi thường nhân gia, có điều nhẫn không gian thứ này muốn tuôn ra đến khẳng định phi thường khó khăn. Trước cùng san sát đối lập thời điểm hắn chính là từ trong không gian giới chỉ lấy ra tấm khiên. Cùng trường thương, vào lúc ấy làm sao không chú ý tới, nhìn cuồng ăn đồ ăn đại thúc, Đoạn Thu cũng không thèm quan tâm hắn. Ngược lại trong chiếc nhẫn đồ ăn rất nhiều, lấy ra cứng nhắc computer tra xem ra, cứng nhắc computer chủ yếu tác dụng chính là kiểm tra bộ đàm có bao nhiêu người liên tiếp cùng chụp, ảnh loại hình công năng, Đoạn Thu có hối đoái hệ thống cũng không sợ không điện. Liền ngay cả cứng nhắc computer cũng là hối đoái đi ra. Có thể liên tiếp các loại công nghệ cao vũ khí. Tỉ như sức chiến đấu máy quét là có thể liên tiếp trên. Không chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu máy quét tác dụng còn có thể download tin tức phía trên. Đến cứng nhắc trong máy vi tính diện, lúc không có chuyện gì làm Đoạn Thu liền kiểm tra quái vật sách tranh. Hiện nay sức chiến đấu máy quét mặt trên có hơn 1.000 loại quái vật. Phần lớn đều là cấp 1 đến cấp 4 quái vật. Trong đó chỉ là tang thi liền chiếm cứ hơn một nửa. Cứng nhắc trong máy vi tính không có biểu hiện Nancy cùng Millie tọa độ. Xem ra vượt qua 5.000 mét khoảng cách, này cùng các nàng tách ra muốn ở tình cờ gặp liền khó khăn. Cũng còn tốt các nàng lúc đi đem Đoạn Thu bao cũng lấy đi. Thêm vào các nàng chính mình hai cái túi du lịch lớn đầy đủ sinh hoạt một quãng thời gian. Một cận chiến toàn trang chiến sĩ. Một ma pháp sư cẩn thận một chút đầy đủ ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không liên lạc được như vậy liền không thèm quan tâm đi, vật này có điện đại thúc nhìn. Đoạn Thu lấy ra cứng nhắc computer hỏi. Đoạn Thu gật gật đầu. Đúng, có điều lượng điện không hơn nhiều. Nếu như không tìm được nạp điện địa phương liền không thể dùng, đáng tiếc. Ta cũng có giống như ngươi sức chiến đấu máy quét. Có điều dùng không điện, đại thúc vừa nói một bên từ trong lòng lấy ra một màu đen kính. Germany, không điện, Đoạn Thu đầu tiên là sững sờ. Sau đó chợt nhớ tới đến điểm này. Sức chiến đấu máy quét là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Không điện không phải rất bình thường sao? Dùng cứng nhắc lập tức tra xem ra sức chiến đấu máy quét lượng điện. Này một kiểm tra vẫn đúng là phát hiện vấn đề. Hiện tại chỉ có 20% điện, dự tính có thể sử dụng 3 ngày, sợ đến Đoạn Thu trực tiếp đóng sức chiến đấu máy quét. Sau đó đi ra ngoài đánh quái thời điểm ở mở ra. Phỏng đoán có thể ở nhiều kiên trì mấy ngày, đừng nói cho ta ngươi vẫn mở ra sức chiến đấu máy quét, đại thúc nhìn Đoạn Thu gờ kính mắt xuống. Đến sau đó nhấn xuống khai quan Đoạn Thu. Hết chương.